Vưu vật nhi hỉ, chương 804, tình yêu ngày càng sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền lặng lẽ nhét một tấm danh thiếp vào tay cô. Khương Nghênh không nhìn, chỉ cầm lấy. Cô tưởng là nhân viên của cửa hàng lén lút đưa cho anh, Châu Tổng vẫn quyến rũ như ngày nào. Châu Dị, sức hút không giảm, nhưng tình yêu dành cho em ngày càng sâu đậm. Khương Nghênh tranh thủ nói đùa. Mong Châu Tổng trong những ngày tháng tới sẽ giữ gìn phép tắc. Châu Dị cong môi, chuyện này Châu phu nhân cứ yên tâm. Hai người tình tứ nói chuyện, hai cô gái nhân viên nhìn nhau, không giấu nổi sự kích động trong mắt. Cuối cùng, khi Khương Nghênh tiến lên chọn sườn xám, một cô nhân viên nhỏ giọng nói. Giám đốc Khương, trước đây em có xem chương trình tạp kỹ mà chị tham gia cùng Châu Tổng. Cô gái kia gật đầu phụ họa, em cũng xem. Khương Nghênh cười hỏi, thật sao? Hai cô nhân viên đồng thanh, thật ạ. Nói xong, như thể sợ Khương Nghênh không tin, cô gái nói chuyện với cô trước đó nói. Lúc em xem chương trình, em đã thấy hai người rất đẹp đôi, trên màn ảnh rất hợp nhau. Khương Nghênh nghi ngờ, có sao? Cô nhớ rõ lúc đó có rất nhiều người không ủng hộ bọn họ. Cô nhân viên kia đáp, có chứ, có lẽ chị không biết, lúc đó có rất nhiều người. Chèo thuyền, hai người. Tổng tài Đào Hoa và nữ trưởng phòng quan hệ công chúng lạnh lùng, rất kích thích. Cô gái trẻ càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng người quản lý cửa hàng đứng bên cạnh phải ho khan hai tiếng để nhắc nhở. Cô gái trẻ lập tức im bặt, nhìn đồng nghiệp của mình một cái, hai người cúi gằm mặt xuống. Khương Nghênh mỉm cười, không sao, hai em không cần phải căng thẳng. Lúc trước, Khương Nghênh nói muốn tổ chức đám cưới kiểu Trung Quốc, nên hôm nay những bộ sườn xám được đưa đến đều là kiểu truyền thống. Phải nói là, lễ phục truyền thống và váy cưới có sự khác biệt rất lớn. Phượng Quan Hà Bí, lừng lẫy từ xưa đến nay, cái tên này không phải tự nhiên mà có. Từng đường kim mũi chỉ, thêu thùa, đính hạt, đều thử thách tay nghề của người thợ thêu. Khương Nghênh chọn vài bộ, cuối cùng cô chọn một bộ sườn xám thêu hình Phượng Hoàng làm lễ phục chính. Nền đỏ, hình Phượng Hoàng thêu bằng chỉ vàng làm chủ đạo, viền xanh, điểm xuyết thêm những hạt cườm nhiều màu sắc. Khương Nghênh chọn xong, quay đầu hỏi ý kiến Châu Dị. Thế nào? Châu Dị gật đầu, cười. Rất đẹp, quản lý bên cạnh tiếp lời. Châu phu nhân thật tinh mắt, bộ sườn xám này được làm thủ công, chỉ riêng thời gian hoàn thành đã mất 2 năm rưỡi. Hơn nữa, còn là do chính tay sư phụ của chúng tôi làm. Châu Dị không để ý đến lời nói của quản lý. Hai tay anh đút túi, nhìn Khương Nghênh. Nếu em thích, thì lấy bộ này nhé. Khương Nghênh, lấy bộ này đi. Châu Dị, còn lễ phục mời rượu và những bộ khác, em chọn thêm đi. Khương Nghênh nhìn xung quanh, sau đó chọn thêm hai bộ khá ưng ý. Chọn xong lễ phục cưới, dì Trương tiễn người của tiệm áo cưới ra ngoài. Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, sau đó đưa lên môi, hôn một cái. Bỗng nhiên anh cảm thấy bây giờ mới thực sự có bầu không khí kết hôn. Khương Nghênh, hay là chúng ta xin nghỉ phép nhé, tập trung chuẩn bị đám cưới. Châu Dị nghiêm túc nói, anh thấy rất cần thiết. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh liền nhớ ra điều gì đó. Cô mở lòng bàn tay ra, nhìn tấm danh thiếp mà Châu Dị vừa nhét vào tay cô. Nhìn thấy tên trên danh thiếp, cô nhướng mày, cười chế giễu. Nữ streamer mà hôm nọ em vừa xử lý à? Châu Dị cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gan lớn thật, nhờ người gửi quà cho anh từ sáng sớm, bên trong còn kẹp một tấm danh thiếp. Khương Nghênh tò mò, quà gì vậy? Châu Dị cúi người xuống, ghé sát tay Khương Nghênh, nói. Váy ngủ khiêu gợi, cách chương.